Mấy ngày nay, nàng tất nhiên nhìn thấu tâm tư của Bắc Thanh Diệp với nàng, vốn là khinh thường, nhưng lúc này, nàng không thể không dùng. Xem như trận chiến này thua hoàn toàn, nàng cũng muốn kéo Bắc Thanh Diệp theo, mang đi hắn ta và Bắc Kỳ, không thể không có một câu khai báo với ca ca. Đời của nàng đã chết từ ngày đại hôn của Dung Cảnh và Vân Thiền Nguyệt rồi. Như vậy gả cho ai cũng là gả, dù tên này yếu kém, nhưng hắn ta cũng là vương của một nước. Bắc Thanh Diệp cũng không ngốc, không phải không biết công chúa này ghét bỏ hắn ta vô năng, lập tức nói với nàng ta, công chúa nói miệng không bằng chứng. Đây là ngọc bội tùy thân của ta. Giả Khinh Noãn giật ngọc bội trên cổ xuống, ném cho Bắc Thanh Diệp. Bắc Thanh Diệp một đường được hộ vệ hộ tống, vẫn đi theo sau Giả Khinh Noãn, lúc này rất dễ dàng bắt được ngọc bội của nàng ta, nhìn thoáng qua chợt cười to, lập tức giống như có thêm lực lượng vậy, bản vương có thể lọt vào mắt xanh của công chúa, cho dù chết cũng phải theo công chúa lao ra trùng vây. Dứt lời, hắn ta cất giọng hô lớn, tướng sĩ Bắc Kỳ, theo ta, cùng theo công chúa lao ra trùng vây. Vâng, binh lính Bắc Kỳ ủng hộ vương của họ, dù hắn ta có yếu kém đi nữa, thì cũng là Bắc Kỳ vương, quyết định của hắn ta tất nhiên phải tuân theo. Cuối cùng Giả Khinh Noãn giải quyết xong Bắc Thanh Diệp liền quát to. Phá vây, thủ lĩnh Hắc Y Kỵ dẫn các Hắc Y Kỵ, Bắc Thanh Diệp dẫn 7-8 vạn binh mã Bắc Kỳ còn dư lại sau luân phiên hao. Góc truyện audio.com, tổn, theo Giả Khinh Noãn phá vây. Lúc này những binh lính không muốn bị bỏ lại tất nhiên đều quyết tâm đi theo Giả Khinh Noãn phá vây, nếu không phá vây được thì chính là chết ở đây. Cho nên, mặc dù là 7-8 vạn người, nhưng lại càng mạnh mẽ hơn 20 vạn binh mã lúc trước. Mặc dù 2 vạn binh lính đang mai phục đều là tinh binh lương tướng, nhưng trong thời gian ngắn cũng không chống cự nổi cỗ binh lực này. Giả công chúa lâm trận chiêu phu cũng làm cho người ta mở rộng tầm mắt. Nam Lăng Duệ bỗng cười một tiếng, thấy Giả Khinh Noãn không để ý hắn, mà một lòng phá vây, tuấn mi của hắn nhướng lên, cất giọng nói với 2 vạn binh mã đang ngăn cản đường phía trước Giả Khinh Noãn. Các ngươi đều mau nhường đường, nếu hôm nay là ngày lành của Giả công chúa, bản vương sẽ tặng nàng ta một phần đại lễ. Nhường đường cho nàng ta đi, bản vương không ức hiếp nữ nhân, tướng lãnh của 2 vạn binh mã kia lập tức lên tiếng đáp, vung tay lên, hạ lệnh. Cho đi, để Giả công chúa và phò mã của nàng ta đi. Ra lệnh một tiếng, 2 vạn binh mã không còn chém giết ngăn cản nữa, đồng loạt nhường đường. Giả Khinh Noãn không ngờ Nam Lăng Duệ cứ để nàng ta đi như vậy, nàng ta chợt quay đầu lại nhìn hắn. Nam Lăng Duệ ngồi trên ngựa cao, phong lưu tuấn mỹ, thấy nàng ta nhìn, đôi mắt hoa đào liền nhìn nàng ta cười một tiếng, Giả công chúa không cần kinh ngạc, ta và ngươi quen biết một hồi ở Noãn Thành, thanh kiếm gỗ đào kia, lúc đó bản vương đã ném, nhưng lại bị ngươi nhặt được giữ lại, phần tình ý này, bản vương vẫn nhớ. Hôm nay ngươi đã kén phò mã, bản vương tất nhiên hợp thời đưa tặng một phần lễ, cũng không uổng một phen tình ý của ngươi. Sắc mặt Giả Khinh Noãn run lên, cắn răng nói với Nam Lăng Duệ. Ngươi đừng hối hận, bản vương chưa từng làm chuyện hối hận. Nam Lăng Duệ nhướng mày cười một tiếng, bỗng nhiên nói với Bắc Thanh Diệp. Bắc Kỳ vương, hôm nay được giai nhân mỹ quyến này, diễm phúc của ngươi thật sâu a hát, không phải ai cũng có thể hái được đóa hoa kinh noãn của thiên thánh đâu. Người cũng không nên cô phụ đóa kiều hoa này a hát, hứa hôn tính là gì, ngọc bội tính là gì, còn phải sớm viên phòng mới là thật. Bắc Thanh Diệp chợt cười to, bản vương đa tạ Nam Lương vương nhắc nhở. Công chúa Khinh Noãn thật khiến người thương yêu. Ánh mắt Giả Khinh Noãn hung ác, nhìn Bắc Thanh Diệp một cái, không nói một lời buông cương ngựa, xông ra ngoài bằng đường do 2 vạn binh mã nhường ra. Bắc Thanh Diệp chắp tay với Nam Lăng Duệ cũng được tướng sĩ vây quanh rời đi theo nàng ta. Cách chương.